Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2344, Liễu gia cả nhà trung liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa khắc đồng hồ phía sau, một đạo lam sắc độn quang bay tới, chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sắc mặt có chút tái nhợt, trên thân vết thương chồng chất, địch nhân có chuẩn bị mà đến, hắn ăn nhất cái thiệt nhỏ phu nhân, dị tộc đây. Vương Trường Sinh có chút khẩn trương mà hỏi, bọn hắn bỗng nhiên rút lui, phu quân, ngươi giải quyết địch nhân rồi. Uông Như Yên kinh ngạc nói, nếu như là phổ thông luyện hư tu sĩ tự nhiên không phải là đối thủ của Vương Trường Sinh, địch nhân có chuẩn bị mà đến, vậy liền khó mà nói. Giết ba người, một người tự bộc. Vương Trường Sinh nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, ba tên luyện hư sơ kỳ tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của hắn, tên kia luyện hư hậu kỳ tinh hỏa tộc khó đối phó, nhục thân không so Vương Trường Sinh kém, còn có lục giai linh diễm. Vương Thanh Thành bay tới, vui vẻ nói. Cha, mẹ, yêu thú lui đi, lục giai yêu thú lui đi, tổn thất của chúng ta không nhỏ, dựa vào thống kê không trọn vẹn, tử thương hơn 57.000 người, chín thành là phụ thuộc thế lực, chúng ta tộc nhân tổn thất không đến một thành. Phụ thuộc thế lực không có lục giai phòng ngự đại trận, căn bản ngăn không được đại hình thú triều, tổn thất nặng nề, nếu không phải có vương gia hỗ trợ, phụ thuộc thế lực tổn thất lớn hơn. Vương gia tộc nhân lợi dụng khôi lỗi thú đối kháng yêu thú, giảm mạnh thương vong, nếu không tổn thất hội lớn hơn. Từ bỏ ngoại vi đảo, đem phụ thuộc thế lực rút đến 7 tòa phó đảo, lưu thập bát tòa đảo giám thị dị tộc động tĩnh, tăng phái tuần tra nhân thủ, phái nhân tiến về trấn hải cung cầu viện, đúng, đem tin tức thả ra, một mình ta diệt sát 4 vị luyện hư tu sĩ, thần thông quảng đại. Vương Trường Sinh phân phó nói, càng là tuyên truyền Vương Trường Sinh thần thông quảng đại, người khác càng là sẽ không tin tưởng, nếu như Vương Trường Sinh che che lấp lấp, địch nhân ngược lại sẽ càng thêm cảnh giác, đối phó vương gia lại phái càng nhiều cao thủ. Đương nhiên, địch nhân có lẽ sẽ tin tưởng, mặc kệ vương gia làm thế nào, chủng tộc đại chiến, vương gia đều không thể không đếm xỉa đến. Vương Thanh Thành lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Phu quân, ngươi về trước đi chữa thương đi. Uông Như Yên mở miệng khuyên nhủ. Vương Trường Sinh lấy ra một khỏa diệt tiên châu, đưa cho Uông Như Yên, nói. Đây là dị tộc dùng tới đối phó thể tu diệt tiên châu, ẩn chứa một chút canh kim thần lôi, lực phá hoại rất lớn. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh trở về Thanh Liên Phong. Hắn đi vào tầng hầm, lấy ra ba cái linh quang lòe lòe chữ vật giới, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh hào quang lướt qua phía sau, trên mặt đất nhiều một đống đồ vật. Hạ phẩm thông thiên linh bảo 17 kiện, phần lớn là công kích loại thông thiên linh bảo, có 2 kiện phòng ngự loại thông thiên linh bảo, phi hành loại cùng phụ trợ loại đều không có, linh thạch hơn 2.000 vạn, cực phẩm linh thạch có 2 cái. Phong diêu sa một hộp, đây là phong thuộc tính pháp tướng vật liệu. Còn có một cặp thượng vàng hạ cám vật liệu, luyện đan luyện khí chế phù đều có. Không có lục giai đan dược cũng không có lục giai trận pháp này tại Vương Trường Sinh trong dự liệu. Dị tộc có luyện đan sư, trận pháp sư, luyện khí sư, chế phù sư, nhưng số lượng không nhiều, trình độ phần lớn không cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim bằng nhất tộc tam vị luyện hư tu sĩ chiến tử, khôi phục bản thể, biến thành bằng điều, vừa vặn lấy ra luyện khí tăng thêm phía trước cỗ kia lục giai yêu cầm thi hài, Vương Trường Sinh nên có thể luyện chế ra một bộ lục giai khôi lỗi thú. Lần này đại chiến, Lân Quy giúp không ít việc, nếu không Vương Trường Sinh chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Vương Trường Sinh đem trên mặt đất vật liệu dựa theo phân loại cất kỹ, vận công chữa thương. Một lát sau, Vương Trường Sinh bên ngoài thân hiện ra một đoàn lam sắc hào quang, nhất cái hơi nước mịt mờ cự nhân hư ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu hư không, linh quang lập lòe. Thiên Trúc Đảo, ở trên đảo ánh lửa ngút trời, hơn phân nửa tòa Thiên Trúc Đảo bị san thành bình địa, trên mặt đất nằm đại lượng thi thể, phần lớn là Liễu gia tử đệ, dùng Thiên Trúc Đảo làm trung tâm, phương viên 5 vạn dặm nước biển bị máu tinh nhuộm thành hồng sắc, trên mặt biển nổi lơ lửng đại lượng yêu thú thi thể cùng yêu thú thi thể, như cùng nhân gian luyện ngục. Nghị sự sảnh, Liễu Thiên Diễm ngồi ở chủ vị lên, sắc mặt của hắn tái nhợt, bên ngoài thân vết thương chồng chất, ngực phải chỗ có một lỗ máu to bằng nắm tay, hơn 20 vị Liễu gia tu sĩ phân tọa hai bên, trên người bọn họ đều có thương tích trong người. Liễu gia là lãnh diễm phái tại này một mảnh hải vực trọng điểm nâng đỡ đối tượng, cũng là dị tộc trọng điểm mục tiêu công kích. Nhân ảnh thụ gia, nhân sợ nổi danh heo sợ mập, Liễu gia thế lực khổng lồ, nếu như diệt đi Liễu gia, tạo thành ảnh hưởng to lớn, có thể đả kích nhân tộc sĩ khí. Dị tộc xuất động 15 vị luyện hư tu sĩ đối phó Liễu gia, chỉ là luyện hư hậu kỳ tựu có 4 người, còn lại toàn bộ là luyện hư trung kỳ, còn có 30 con lục giai yêu thú. Liễu gia thỉnh cầu lãnh diễm phái trợ giúp, bỏ ra thảm trọng đại giới mới đánh lui dị tộc Liễu Thiên Tiêu, Liễu Truyện Chí tại chỗ chiến tử, hộ tộc linh thú bị sát, hóa thần tu sĩ vẫn lạc 35 người, lãnh diễm phái chiến tử 2 tên luyện hư. Bọn hắn hết thảy diệt sát 8 vị luyện hư kỳ dị tộc, Liễu Thiên Diễm một người tựu diệt sát 5 tên luyện hư tu sĩ, thực lực cường đại. Hơn 1.000 năm trước đại hình thú triều, Liễu gia hao tổn không ít nguyên khí, đến nay còn không có khôi phục nguy đại nạn này, Liễu gia lần này nguyên khí đại thương. Lão Tổ Tông, dựa vào thống kê không trọn vẹn, chúng ta tử thương gần 30 vạn tu tiên giả, 8 thành là phụ thuộc thế lực, 2 thành là chúng ta Liễu gia tử đệ, Lôi gia bị diệt tộc, Ngô gia cùng Trung gia tử thương hơn phân nửa. Liễu Truyện Đức dùng nhất trùng bi thống ngữ khi nói, hơn 2.000 năm trước, Liễu gia phong quang dường nào, có tam vị luyện hư tu sĩ tộc nội tu tiên giả 10 vạn, có thể điều động hơn 50 vạn họ khác tu sĩ. Hiện tại Liễu gia tu tiên giả còn lại hơn 3 vạn danh, chỉ còn lại một tên luyện hư tu sĩ, phụ thuộc thế lực tử thương hơn phân nửa, thực lực hạ thấp lớn. Dị tộc cũng không dễ chịu, hết thảy có 10 vị luyện hư dị tộc bị sát, còn có 22 con lục giai yêu thú cùng hơn 200 con ngũ giai yêu thú. Ngoại trừ Liễu gia diệt sát 8 vị luyện hư kỳ dị tộc, Liễu gia ngũ cái quan hệ thông gia có luyện hư tu sĩ tọa chấn, hết thảy giết chết 2 tên luyện hư kỳ dị tộc. Tuyết Nhạn Phường Thị đây, Tuyết Nhạn Phường Thị tình huống thế nào? Liễu Thiên Diễm truy vấn, chỉ cần Lãnh Diễm phái vẫn còn, Liễu gia liền ngã không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn phân nửa tòa phường thị hóa thành phế tích, dị tộc xuất động 2 vị hợp thể cùng một đầu thất giai yêu thú, tốt tại Lãnh Diễm phái hộ pháp trưởng lão kịp thời đuổi tới, đả thương nặng một vị hợp thể, đả thương thất giai yêu thú. Liễu Truyện Đức chi tiết nói, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tốt, ta đã biết, các ngươi đi xuống đi, mau chóng cứu chữa thương binh, thêm nhóm phòng bị nghiêm phòng dị tộc tập kích. Liễu Thiên Diễm phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc, là, lão tổ tông. Liễu Truyện Đức chờ nhân đáp ứng, đứng dậy rời đi. Liễu Thiên Diễm đi vào một gian mật thất, trên vách đá khắc rõ đại lượng huyền ảo linh văn, tản mát ra một trận mãnh liệt cấm chế ba động. Kể từ đó, rốt cuộc không ai hội hoài nghi ta, Liễu gia là của ta, đáng tiếc thi triển dung hồn đại pháp tiến vào hợp thể kỳ tỷ lệ đặc biệt thấp. Liễu Thiên Diễm tự nhủ, vẻ mặt tươi cười. Liễu gia nguy đại nạn này, thế hệ trước tử thương hầu như không còn, hắn có thể thuận lợi chấp trưởng Liễu gia. Nửa tháng sau tin tức truyền ra, Liễu gia vì ngăn cản dị tộc tử thương thảm trọng, 2 vị luyện hư tu sĩ tại chỗ chiến tử, tử thương trên vạn danh tộc nhân, không một người đầu hàng, đông đảo tu sĩ tán thưởng Liễu gia cả nhà trung liệt. Liễu gia đối ngoại tuyên bố diệt sát 12 vị luyện hư kỳ dị tộc, Liễu Thiên Diễm một người tự diệt sát 7 vị luyện hư thần thông quảng đại, dùng cái này trấn nhiếp đạo trích. So sánh dưới, Vương Trường Sinh diệt sát 4 vị luyện hư tu sĩ chiến quả liền không như vậy chói mắt. Cơ hồ là cùng một thời gian, Kim Bằng nhất tộc, Đa Mục tộc chờ 10 cái tiểu tộc dưới sự chỉ huy của Tinh Hỏa tộc theo đường biển tiến công nhân tộc, bằng vào khổng lồ số lượng yêu thú, nhân tộc tử thương thảm trọng, bất quá dị tộc cũng gãy tổn không ít cao thủ. Lần này đại chiến, nhân tộc cùng dị tộc đều hiện ra nhiều vị luyện hư kỳ cao thủ, bọn hắn là dẫm lên địch nhân thi cốt dương danh. Cách chương.